Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Đại học Sổ Thu Chi. Lâm Khiển ở Chu Thiên Nhiên giáo thụ khóa thượng nhất chiến thành danh. Ở L Đại Tân Sinh Trung dẫn phát rồi một cái nho nhỏ đề tài. Sau lại Lâm Khiển cọ mặt khác hai tiết khóa lão sư cũng nghe nói chuyện này. Hậu chi hậu giác địa bàn hỏi Lâm Khiển lai lịch, biết được hắn xác thật không phải bổn chuyên nghiệp học sinh lúc sau. Cũng rất có hứng thú hỏi hắn một ít chuyên nghiệp thượng vấn đề. Kết quả Lâm Khiển đối đáp trôi chảy, nói đúng ra, là đối đáp cực kỳ xuất sắc, lập tức cũng bắt được mặt khác hai vị lão sư tâm mơ siêu cũng không biết có phải hay không cố ý. Sau lại kia hai cái lão sư cũng cùng Chu Thiên Nhiên giống nhau làm thứ tùy đường tiểu trác. Cũng tích cực mời Lâm Khiển cùng nhau tham gia khảo thí. Thành tích ra tới lúc sau, Lâm Khiển lại cầm đệ nhất, đối này Lâm Khiển cũng thực mờ mịt. Bởi vì ở Chu Thiên Nhiên khóa thượng khiến cho xôn xao. Mặt sau khảo thí hắn đã thực khắc chế, không đem hắn đời trước thực tiễn tâm đắc kết hợp viết đi vào. Liền ấn bọn họ chương trình học thuần lý luận giải bài thi. Thế cho nên biết được thành tích lúc sau, hắn theo bản năng mà bật thốt lên hỏi một câu, những người khác điểm như vậy thấp sao? Trịnh Bằng Khinh cùng lớp các bạn học, ngoặc kép, xem ở hắn soái phân thượng. Nhịn, giáo khóa lão sư mặt vô biểu tình, đúng vậy, chính là như vậy thấp các bạn học, ngoặc kép, Lâm Khiển lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình nói quá trào phúng, không khỏi đỡ một chút cái chán, Trịnh Bằng Khinh lại rất đắc ý, liều mạng cho hắn kéo cừu hận giá trị, không phải những người khác điểm thấp, là ngươi quá ưu tú các bạn học, ngoặc kép, tưởng ở phòng học ngoại lập cái thẻ bài. Cọ khóa cầu cùng phản đồ không được đi vào, nhậm khóa lão sư cũng đối Trịnh Bằng Khinh hành vi thực khó hiểu. Trịnh Bằng Khinh, người làm bổn chuyên nghiệp học sinh, như thế nào cảm giác cao hứng? Trịnh Bằng Khinh có lệ nói, không có, lão sư ngươi nhìn lầm rồi, ta đây là khổ sở lại hổ thẹn biểu tình, nhậm khóa lão sư. Ngoặc kép, hắn lần đầu tiên nhìn đến khổ sở biểu tình là khóe miệng điên cuồng giơ lên. Có Chu Thiên Nhiên vết xe đổ, mặt khác hai cái lão sư không đưa ra cái gì thi lên thạc sĩ bảo nghiên linh tinh đề tài. Chỉ là đối mặt chính mình chân chính học sinh thời điểm. Khó tránh khỏi có chút ý nan bình, L đại quản lý học viện tân sinh lại làm sao không hổ thẹn. Này bằng thính học sinh, người một môn khóa cầm đệ nhất liền tính, người bằng thính tam môn. Tam môn thành tích đều đè nặng bổn giáo bổn chuyên nghiệp học sinh. Cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi, có lẽ là xuất phát từ không cam lòng, có lẽ là vì vãn hồi tôn nghiêm. Lúc sau L đại quản lý chuyên nghiệp tân sinh đột nhiên gian đều chăm chỉ lên. Sau lại là thành L đại kiến giáo tới nay xuất sắc nhất một lần bạn cùng trường. Cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, cọ khóa tiểu bá vương Lâm Khiển cùng L đại phản đồ Trịnh Bằng Khinh cũng theo này truyền kỳ một lần. Cùng nhau trở thành quản lý học viện bất hủ truyền thuyết. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Trước mắt, hai người từ Chu Thiên Nhiên lớp học thượng ra tới, liền thương lượng đi nơi nào ăn cơm siêu, sân vận động bên kia có ra làm sáng ý đồ ăn. Xuất phẩm không tồi. Chúng ta đi nơi đó ăn đi. Xong rồi hồi chung cư, Trịnh Bằng Khinh nói. Ngày mai chính là cuối tuần. Giống nhau cuối tuần hắn cùng Lâm Khiển đều là ở chung cư vượt qua. Lâm Khiển lại lắc lắc đầu. Đi nhà ăn ăn đi. Tốc chiến tốc thắng. Buổi tối còn muốn cùng Kha lão bản mở họp. Ngày mai muốn đi công ty. Hắn cùng Kha Mộc Tử công ty sản phẩm đã thông qua nội trắc. Muốn bắt đầu chuẩn bị thượng tuyến hoạt động. Kha Mộc Tử rốt cuộc còn quá tuổi trẻ, trừ bỏ kỹ thuật thượng thiên tài, rất nhiều thực tế vận tác đồ vật căn bản không hiểu. Toàn dựa Lâm Khiển đem khống, cũng may mắn bọn họ công ty quy mô còn nhỏ, lúc này mới không có sai lầm mơ siêu, muốn trước thông báo tuyển dụng nhân thủ. Hiện tại có công tác kinh nghiệm không muốn tới, ta tưởng trước chiêu mấy cái thực tập sinh chính mình bồi dưỡng một chút, Lâm Khiển nói. Hắn cùng Kha Mộc Tử đều quá tuổi trẻ, công ty lại mới vừa khởi bước, hai người vừa đứng đi ra ngoài. Người ngoài nhìn cùng quá mọi nhà dường như, có kinh nghiệm có năng lực người sao có thể nhìn chúng bọn họ. Ta trước giúp người một đoạn thời gian đi, Trịnh Bằng khinh nói. Hắn đời trước làm công làm được tập đoàn cao quản, gây dựng sự nghiệp cũng đánh hạ một mảnh giang sơn, giúp Lâm Khiển xử lý một chút công ty bất quá một bữa ăn sáng. Lâm Khiển cũng không làm ra vẻ, hành Trịnh Bằng khinh, nhưng vấn đề vẫn là muốn giải quyết, người tổng không thể vẫn luôn dùng thực tập sinh đi. Lâm Khiển, trước căng một chút, lòng ta hiểu rõ, hẳn là thực mau có thể giải quyết trên thực tế. Hắn đã bắt đầu xuống tay liên hệ một ít người, những người này, có rất nhiều đời trước Kha Mộc Tử công ty đoàn đội. Có rất nhiều chính hắn công tác thượng nhận thức, có năng lực, đáng tin, bất quá bọn họ hiện tại đều còn thực tuổi trẻ, không thiếu còn ở trường học đọc sách, hơn nữa cho nhau không quen biết, Lâm Khiển muốn như thế nào tự nhiên mà nhận thức bọn họ. Lại nói phục bọn họ gia nhập nhà này quá mức tuổi trẻ công ty. Đây mới là chân chính vấn đề, Trịnh Bằng khinh còn không có về nhà tiếp quảng, cũng đã trước nhiễm nhà tư bản tật xấu, nói, chủ ý này không tồi, thừa dịp bọn họ còn không có triển lộ tài giỏi, trước cho bọn hắn khai một cái rất thấp tiền lương, bóc lột một chút bọn họ sức lao động, Lâm Khiển. Ngoặc kép, hy vọng ngươi có thể nhớ rõ này đó đều là tương lai công ty nòng cốt khi nói chuyện hai người tới. Rồi nhị cơm, chính trực cơm điểm, nhà ăn ngồi đầy học sinh, trước mắt bao người, tình lữ nhóm có điều thu liễm, trước mặt mọi người uy thực hành vi được đến nhất định ngăn chặn. Trịnh Bằng khinh ấn Lâm Khiển khẩu vị đánh mấy thứ đồ ăn đoan lại đây. Hai người mặt đối mặt ngồi ăn cơm mơ siêu ăn đến một nửa. Bỗng nhiên hai nữ sinh bưng bàn ăn đi tới, cười nói, Trịnh Bằng khinh, Lâm Khiển. Hảo xảo nha, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy trong đó một người nữ sinh là Trịnh Bằng khinh trong ban đồng học Khuông Linh. Một cái khác lại là xinh gương mặt, bất quá lớn lên thật xinh đẹp. Khuông Linh cười nói, không ngại chúng ta ngồi bên cạnh đi. Lâm Khiển nhìn một chút bên cạnh vị trí, nguyên lai ngồi nơi đó người không biết khi nào đã đi rồi. Liền cười nói. Đây là công cộng khu vực, Khuông Linh cùng một cái khác nữ sinh liền ngồi xuống. Khuông Linh cùng bọn họ giới thiệu nói. Đúng rồi, đây là ta cao trung đồng học Tưởng Chi. Hiện tại là chúng ta trường học nghệ thuật học viện đồng học Tưởng Chi hướng bọn họ hai người. Ngọt ngào cười, các ngươi hảo, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh đối nữ sinh đều thực khách khí. Gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn nhau một chút, nháy mắt đều minh bạch. Khuông Linh đi lên liền cho bọn hắn hai cái giới thiệu Tưởng Chi. Lại không có hướng Tưởng Chi giới thiệu bọn họ. Thực rõ ràng, Tưởng Chi đã sớm biết bọn họ là ai. Này cũng không phải một hồi ngẫu nhiên gặp được. Quả nhiên, Tưởng Chi tiếp theo liền thẳng lăng lăng nhìn Lâm Khiển. Nói, ta vừa rồi nghe Khuông Linh nói Lâm Khiển đồng học sự tích. Thật là quá thú vị. Nghe được ta cũng muốn đi bàng thính Chu Thiên Nhiên giáo thụ khóa, Lâm Khiển chỉ cười cười. Cũng không nói tiếp, trường hợp trầm mặc một chút, Tưởng Chi có chút mờ mịt, Khuông Linh vội vàng đem đề tài tiếp qua đi. Nói, người nghĩ đến ta lời nói ta mang người bái. Giáo sư Chu khóa là thật sự rất đáng giá vừa nghe. Bằng không Lâm Khiển cũng sẽ không chuyên môn lại đây bàng thính. Đúng không? Lâm Khiển cũng không có mở miệng, nhưng thật ra Trịnh Bằng khinh trước nói lời nói. Hắn khiêm tốn nói, kỳ thật, Lâm Khiển lại đây nghe giảng bài không phải vì giáo sư Chu, mà là vì ta, Khuông Linh, ngoặc kép, Tưởng Chi cũng mở mịt, hôm nay thịt kho tàu xương sườn làm được rất không tồi. Người thử xem mơ siêu, Lâm Khiển vừa nói vừa kẹp lên một khối xương sườn. Thực tự nhiên mà đưa tới Trịnh Bằng khinh bên miệng, Trịnh Bằng khinh vì thế dừng lại nói chuyện, động tác lưu sướng mà ngậm trụ kia khối xương sườn, ăn lên, cũng tỏ vẻ khẳng định, là không tồi, Khuông Linh cùng Tưởng Chi, ngoặc kép, Lâm Khiển lúc này mới hướng Tưởng Chi cười nói, bất quá giáo sư Chu khóa xác thật nói được khá tốt. Người nếu là muốn học điểm đồ vật, nghe một chút cũng không tồi, Tưởng Chi mặc một chút. Nhìn phương xa, tự từ từ nói, không được, chúng ta làm nghệ thuật, hay là nên thuần túy một chút, Khuông Linh, ngoặc kép, xong rồi, nàng vị này cao trung đồng học, không phải là khám phá hồng trần đi, hai vị nữ đồng học trong gió hỗn độn, nhưng lại không hảo lập tức chạy lấy người, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục ăn cơm, trường hợp một lần xấu hổ, cũng may, Lâm Khiển lúc sau không có lại tiếp tục cấp Trịnh Bằng khinh uy thực. Làm các nàng đôi mắt hơi chút được đến một ít nghỉ ngơi. Lâm Khiển cũng rất thân sĩ. Dùng chính mình phương thức ngăn trở Tưởng Chi tiến thêm một bước động tác lúc sau. Cũng không làm các nàng tiếp tục xấu hổ. Ăn cơm gian tùy ý vứt mấy cái đề tài. Thực mau giảm bớt lệnh người đứng ngồi không yên cục diện. Một bữa cơm thật vất vả ăn xong rồi. Trịnh Bằng khinh đem Lâm Khiển mâm cùng chính mình điệp ở bên nhau. Chuẩn bị cầm đi bộ đồ ăn thu về chỗ phóng hảo. Lâm Khiển cũng lễ phép mà hướng hai vị nữ sinh cáo biệt. Chúng ta đi trước, tuy rằng Lâm Khiển tình linh xảy ra tao thao tác cấp hai vị nữ đồng học đề. Lại khó có thể ma diệt bóng ma tâm lý. Nhưng hắn phong độ khí chất rốt cuộc là làm các nàng khó có thể sinh ra ác cảm. Hai người liền cũng hướng hắn cáo biệt, Tưởng Chi ngôn ngữ gian còn không phải không có tiếc nuối. Lâm Khiển cười cười, đang muốn chạy lấy người, đột nhiên một cái cao gầy vóc dáng, lớn lên rất là thành thục nam sinh từ bên cạnh chạy tới. Hướng Tưởng Chi nói, tiểu sư muội, rốt cuộc tìm được ngươi. Tưởng Chi trên mặt lộ ra một tia nhỏ đến khó phát hiện không kiên nhẫn. Nói, Dương Dật sư huynh, có chuyện gì sao? Kêu Dương Dật nam sinh nói. Người ngày hôm qua ở Quy Quy Thượng nói muốn rời khỏi học sinh hội. Hẳn là nói giỡn đi. Tưởng Chi, không phải nói giỡn, ta là nói thật. Dương Dật lập tức sụ mặt. Tiểu sư muội, người biết có bao nhiêu người tưởng tiến học sinh hội đều vào không được sao? Sư huynh chuyên môn cho ngươi tranh thủ cơ hội. Người như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu? Tưởng Chi nói, ngượng ngùng, sư huynh, học sinh hội bận quá. Ta tưởng dùng nhiều điểm thời gian luyện tập vũ đạo, Dương Dật tiếp tục giáo dục. Tiểu sư muội, người như thế nào liền không hiểu. Tiến học sinh hội đối với ngươi về sau tìm công tác là có rất lớn chỗ tốt. Sư huynh cùng ngươi nói, theo Dương Dật thao thao bất tuyệt, Tưởng Chi dần dần khống chế không được chính mình trên mặt không kiên nhẫn. Lâm Khiển đúng lúc mở miệng, thì thật học sinh hội trải qua đối vào nghề trợ giúp rất có hạn. Chuyên nghiệp năng lực mới là quan trọng nhất, Tưởng Chi đồng học ý tưởng không sai, Dương Dật thao thao bất tuyệt bị người đánh gãy. Nhất thời mày nhăn lại, quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời bị Lâm Khiển bên ngoài đánh sâu vào một chút. Sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, may mà trước mắt người này bộ dáng thực tuổi trẻ. Phòng chừng là cái tân sinh, liền cứng đờ thân thể nói, ngươi là năm nhất đi. Lâm Khiển cười cười, không phủ nhận, Dương Dật tự tin một chút ngạnh lên, một bộ tiền bối ngữ khí giáo huấn nói, tân sinh nói chuyện chính là thiên chân, ngươi biết hiện tại xí nghiệp giáo chưa có bao nhiêu coi trọng học sinh công tác sao? Ngươi như vậy lầm đạo tiểu sư muội, về sau tiểu sư muội tìm công tác chịu ảnh hưởng. Ngươi tới phụ trách sao? Lâm Khiển nói, Tưởng Chi đồng học là học nghệ thuật, ta tưởng cái này hẳn là ảnh hưởng không lớn. Tưởng Chi vội vàng gật đầu. Không có nói rõ chính mình kỳ thật chỉ là chịu đủ rồi Dương Dật quấy rầy. Dương Dật bị đổ một chút, thẹn quá thành giận, ngươi có kinh nghiệm vẫn là ta có kinh nghiệm, ta chính là hiện tại học sinh hội phó chủ tịch, còn có thể không thể so ngươi rõ ràng học sinh hội tầm quan trọng. Hắn nói có chút dáng vẻ đắc ý, người khả năng không biết, chúng ta hiện tại tìm thực tập công tác, ta là chúng ta ban nhận được nhiều nhất phỏng vấn thông chi. Chính là bởi vì ta làm được học sinh hội phó chủ tịch. Người dám nói này trải qua không quan trọng, Lâm Khiển lời ít mà ý nhiều, không quan trọng. Tưởng Chi cùng Khuông Linh không nhịn xuống. Phụt một tiếng bật cười. Dương Dật giận dữ, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Hỏi, người gia nhập học sinh hội sao? Lâm Khiển có điểm tưởng trợn trắng mắt. Dương Dật thấy thế lập tức đắc ý lên. Ta hiểu được, chính ngươi vào không được học sinh hội. cho nên liền nói học sinh hội không hảo. Hắn còn không có đem nói cho hết lời. Trịnh Bằng khinh phóng xong bàn ăn trở về. Vừa vặn nghe xong một đoạn này. Thong thả ung dung nói. Học sinh hội rất khó vào chưa? Học sinh hội chủ tịch không phải còn nói chỉ cần ta nguyện ý tiến học sinh hội. Bảo đảm về sau truyền ngôi cho ta sao? Lâm Khiển, ngoặc kép, truyền ngôi. Trịnh Bằng khinh nhún nhún vai. Không sai biệt làm ý thứ này đi, Dương Dật lập tức nhận ra Trịnh Bằng khinh. Là ngươi, Trịnh Bằng khinh. Là ta, Trịnh Bằng khinh quân huấn thời điểm liền khiến cho không ít người chú ý. Các xã đoàn ở an ủi tân sinh thời điểm sôi nổi nhắm ngay hắn. Âm thầm đấu sức tưởng đem hắn đoạt lấy đi. Học sinh hội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Dật làm học sinh hội phó chủ tịch, tự nhiên là biết chuyện này. Vốn dĩ L đại học sinh hội chỉ có chủ tịch là đại tam học sinh. Phó chủ tịch đều là đại nhị, nhưng Dương Dật một đường kiên trì không có rời đi học sinh hội. Thật vất vả ở đại tam hỗn tượng phó chủ tịch, đối Trịnh Bằng khinh loại này nhập học đã bị điều động nội bộ vì người nối nghiệp người tất nhiên. Là ghen ghét không thôi, nề hà hắn tuy rằng uổng có cái phó chủ tịch danh hiệu. Bất quá cũng là dùng năm tư đổi lấy. Không nhiều lắm quyết sách quyền, cũng không thể ảnh hưởng học sinh hội quyết định. Cũng may, Trịnh Bằng khinh đối học sinh công tác không hề hứng thú. Cuối cùng không có tham gia bất luận cái gì xã đoàn. Làm Dương Dật nhẹ nhàng thở ra, Dương Dật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn. Hắn nhìn xem Trịnh Bằng khinh, lại nhìn xem Lâm Khiển, trong lúc nhất thời nan kham không thôi. Lâm Khiển cười nói. Truyền ngôi cho ngươi ngươi còn không đi, ngươi về sau có phải hay không không nghĩ tìm công tác? Trịnh Bằng khinh không sao cả, có tiền tùy hứng, Dương Dật bị hai người liên thủ chế nhạo một phen. Trên mặt xanh trắng không chừng, hậm hực mà phóng lời nói, chờ các ngươi về sau tìm công tác sẽ biết, dứt lời chạy chối chết. Lưu lại hai cái nữ đồng học khanh khách tiếng cười. Tưởng Chi Tùng một mồm to khí. Cảm kích nói, cuối cùng thoát khỏi cái này phiền nhân tinh. Dương Dật quả thực tức giận đến muốn chết, hồi ký túc xá lại hài đầu một số lớn lý lịch sơ lược. Giống nhau đại tam bắt đầu liền có bộ phận học sinh bắt đầu tìm giáo ngoại thực tập. L đại phong cách học tập tương đối nghiêm cẩn, đại tam liền tìm thực tập học sinh không tính nhiều, nhưng là bởi vì trường học xuất sắc. Nguyện ý tìm thực tập người thông thường cũng có thể bắt được không tồi offer. Dương Dật học sinh công tác trải qua phong phú, thu được phỏng vấn thông chi nhưng thật ra thật sự không ít. Nhưng hắn chuyên nghiệp thành tích giống nhau, phỏng vấn thông qua suất tương đối thấp, ngay từ đầu hắn còn chọn nổi danh công ty đi, đều bị soát xuống dưới. Đến sau lại hắn không thể không buông xuống dáng người, tiếp thu một ít tiểu công ty phỏng vấn mời. Offer cũng cầm một ít, nề hà nhìn tới nhìn lui không hài lòng, đến nay còn bôn ba ở phỏng vấn trên đường. Ngày hôm sau, Dương Dật sớm xuất phát, đến một nhà kêu, xuyên toa khoa kỹ, gây dựng sự nghiệp công ty phỏng vấn. Đổi lại trước kia, hắn là chướng mắt loại này tiểu công ty, bất quá mấy năm nay Internet ngành sản xuất phát triển tấn mãnh. Thường thường có mắt sáng khoa học kỹ thuật gây dựng sự nghiệp công ty bộc lộ tài năng. Chỉ cần áp đối bảo, một đêm lên cũng là có khả năng. Lại chính là, nhà này công ty làm công địa điểm ly trường học rất gần. Xuyên toa khoa kỹ văn phòng thuê ở một cái chung quy chung cụ office building. Diện tích không lớn, nhưng là trang hoàng phong cách giản lược thời thượng, làm Dương Dật tâm tình tốt hơn một chút, văn phòng người không nhiều lắm. Nhất náo nhiệt địa phương là phòng khách, Dương Dật cùng mấy cái học sinh cùng ngồi ở phòng khách. Bọn họ cũng là nhận lời mời thực tập sinh học sinh. Đại gia cho nhau trao đổi tin tức, thảo luận chờ lát nữa khả năng sẽ bị hỏi đến vấn đề. Dương Dật phỏng vấn kinh nghiệm phong phú, lại không gia nhập bọn họ thảo luận, sợ chính mình kinh nghiệm bị người học đi. Ngồi không bao lâu, phòng khách kính mờ môn mở ra. Một người đi đến, phòng khách người ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc đồng thời hít hà một hơi, chỉ thấy người tới tức tuổi trẻ, nhưng là thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ăn mặc một thân hiu nhàn khoản tây trang, nhìn như là bạn cùng lứa tuổi, trên người rồi lại có một cổ cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng khí thế. Trầm ổn, thả cường đại, đại gia thượng ở kinh ngạc chung, Dương Dật lại lập tức đứng lên, cười lạnh nói, như thế nào, người cũng tới phỏng vấn sao? Hắn mặt lộ vẻ trào phúng, mới đại một liền không kịp tới tìm thực tập, ngày hôm qua không phải còn nói đến khá tốt nghe sao? Như thế nào này liền gấp không chờ nổi ra tới tìm công tác? Dương Dật trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới Lâm Khiển nhanh như vậy khiến cho hắn bắt được nhược điểm. Hắn cần phải nhân cơ hội hảo hảo báo ngày hôm qua một mũi tên chi thù. Lập tức trào phúng càng dày đặc, tiểu sư đệ, đừng trách sư huynh không giáo ngươi. Lâm Khiển phất tay đánh gãy hắn, nhìn một chút trên tay lý lịch sơ lược, nói, Dương Dật đúng không, ta tưởng ngươi có thể đi về trước, bọn họ còn không có chuyên môn nhân sự. Này đó lý lịch sơ lược đều là làm trước đài hỗ trợ chọn lựa thông chi. Hắn phía trước cũng không biết cái này kỳ ba cũng ở. Dương Dật mắc kẹt một chút, có chút nghe không hiểu Lâm Khiển nói. Lâm Khiển lại nhìn về phía người khác, vị nào là Lý Trấn Vinh đồng học, một cái nam sinh cử xuống tay. Lâm Khiển gật đầu, thỉnh ngươi cùng ta lại đây, hắn dứt lời liền phải xoay người. Dương Dật vội vàng duỗi tay ngăn lại hắn, trừng mắt nói, ngươi không phải tới phỏng vấn. Lâm Khiển rất nhiều năm không cùng quan liêu hình học sinh hội cán bộ đánh quá giao tế. Nhất thời có chút buồn cười. Dương Dật đồng học, người có thể đi trở về, Dương Dật tức giận nói. Người là nơi này nhân viên công tác, vậy người cũng không tư cách kêu ta đi, công ty muốn hay không mướn người ta, cũng không phải là người một cái thực tập sinh có thể quyết định lúc này. Phụ trách tiếp đãi bọn họ trước đài từ bên ngoài dò xét cái đầu tiến vào. Hướng Lâm Khiển nói, lão bản, một hào phòng họp vừa mới bị Kha lão bản trưng dụng. Ngài phỏng vấn đến sửa đến hai hào phòng họp đi, Lâm Khiển gật gật đầu. Đã biết, trước đài lui ra, Dương Dật, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.